Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 trên biển Phong Vân. 1. Diêm Lão Tây lời là kinh nghiệm lời tuyên bố, Ngao Mộc Dương cầm tuyết cua vớt công việc này nghĩ quá đơn giản. Từ nay về sau một ngày, thuyền đánh cá tại trên biển phiêu đãng, trước sau hạc hơn 10 sóng lồng sắt. Lại không thu hoạch được gì. Ngao Mộc Dương nhiều lần lẻn vào hải lý, cũng không có hổ tọa giá. Hắn tại trong biển chuyển di tốc độ không đủ nhanh, có thể dò xét khu vực cũng nhỏ, chậm chạp không có phát hiện tuyết cua bóng dáng. Có vài câu kêu ếch ngồi đáy giếng, lời này liền áp dụng cho hắn. Trước kia hắn tại Hồng Dương cũng có thể thấy được biển rộng, cũng rời bến vớt, cũng luôn là nói hải dương cuồn cuộn vô biên các loại. Thế nhưng là thực đi tới nơi này dạng viễn hải khu vực, mới biết được hải dương cỡ nào rộng lớn. Chỉ là nói đáy biển a, Hồng Dương đáy biển địa hình vẫn còn tương đối phức tạp. Mấy trăm mẫu hải vực liền không có cùng địa hình xuất hiện. Nơi này bất đồng, khả năng trùng trùng điệp điệp mấy trăm km vuông đáy biển đều là đồng dạng địa hình. Ngao Mộc Dương gặp được qua một mảnh đáy biển, mênh mông toàn bộ đều sa tầng. Hắn đi thuyền khai ra đi trên 100 cây, lại tiềm hạ xuống lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Vẫn là khắp nơi hải sa. Điều này làm cho người rất tuyệt vọng. Loại hoàn cảnh này tại đáy biển ẩn núp thời gian quá dài, hội làm cho tâm thần người hoảng hốt, rất dễ dàng tinh thần mỏi mệt. Hắn hiện tại tinh lực rất dồi dào, chỉ cần không say tàu, trên thuyền làm cái một ngày một đêm cũng không mang mỏi mệt. Thế nhưng là tại loại này đáy biển không được, ở phía dưới đợi cái 1-2 giờ, hắn đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Liên tục hơn 2 ngày thời gian không có thu hoạch, thuyền viên đoàn bởi vì lúc trước mùa thu hoạch mà mang đến vui sướng cảm ơn đã rất nhạt. Một ít sinh khí không tốt bắt đầu gấp, trạng vạng tối, mắt thấy một ngày thời gian lại chấm dứt, Ngao Mộc Đông lai tìm hắn, nói, Long Đầu, không được chúng ta đường về a, này sống chúng ta không có kinh nghiệm, lưu ở chỗ này đốt, nấu, dầu quá lợi hại, nhìn như vậy không giống như là có thể tìm tới cua quần nha. Bọn họ nói chuyện giữa, lại có một tòa cua lồng bị kéo lên, lần này cua lồng không phải là dày đặc phân bố, mà là tản mát đáy biển, mục đích là tận lực trải rộng ra, tận lực có cơ hội đi đụng phải cua quần. Ngao Mộc Dương biết này vô dụng, bên này dưới biển không có cái gì. Quả nhiên, theo cua lồng nước chảy, thở dài âm thanh liên tiếp nhớ tới. Thấy vậy hắn vỗ vỗ Ngao Mộc Đông bờ vai ra hiệu hắn kiên nhẫn chút. Sau đó nói, đi sắc trời không còn sớm, không tha lồng sát, đại gia hỏa chuẩn bị một chút, buổi tối một chỗ đánh cho bài. Ngao Mộc Binh vô tình nói, xuất ra liền thu hoạch một đám bàng dài, kia có tâm tư đi đánh bài nha. Ngao Mộc Dương cười nói, đi, chúng ta có thu hoạch không sai. Ngày hôm qua ta đi uống rượu, Đông Tử biết, cái khác 3 con thuyền cũng là tới vớt tuyết cua, bọn họ bây giờ còn trống không thuyền nha. Ngao Đại Quốc từ phòng điều khiển đi ra, cảm thán nói, ai, này Viễn Dương vớt thời gian thật không sống khá giả, còn tưởng rằng viễn hải khắp nơi là tiền nha. Ngao Mộc Dương tương đối lạc quan, nói, đi, chúng ta vận khí rất tốt. Một là đã có thu hoạch, hai là chúng ta xuất ra những ngày này thời tiết đều tốt rất. Bằng không liền chúng ta thuyền này có thể xuất ra như vậy. Hắn có tâm muốn hòa hoãn mọi người lo nghĩ tâm tình, cho nên khơi mào chủ đề, liền cùng mọi người câu được câu không trò chuyện lên. Đang trò chuyện, trở lại phòng điều khiển không lâu sau Ngao Đại Quốc nhô đầu ra hô. Long Đầu, mau tới đây. Có người tìm ngươi, có đồng bào gặp được phiền toái. Ngao Mộc Dương đi vào buồng nhỏ trên tàu, vô tuyến điện trong một mảnh hỗn loạn. Ngày hôm qua 6 con thuyền ước tại một cái vô tuyến điện tần suất. giúp nhau tiến hành câu thông, đặc biệt là tuyết cua vớt thuyền. Giữa bọn họ câu thông càng nhiều. Chung quy hải dương rộng như vậy mậu, mọi người nếu không tiến hành câu thông, rất dễ dàng lặp lại người khác đảo qua hải vực, vô ích lãng phí thời gian, khí lực cùng dầu ma rút, ngoặc kép chấm chấm, chơi hắn nhóm A, quỷ tử hưng dễ người A đây là, này biển là vùng biển quốc tế, là bọn hắn ra A, ta bên này đang tại đi qua, chúng ta cách không xa, lão Trịnh đừng sợ, vô tuyến điện trò chuyện tín hiệu không tốt lắm. Mọi người cũng đều tại ồn ào, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn có chút loạn. Ngao Mộc Dương cầm lấy microphone hỏi, như thế nào? Ngao Đại Quốc nói, Trịnh Mảnh Lương Bình An Tinh Quang Hiệu gặp được phiền toái. Dường như hắn thuyền bị quỷ tử cho đụng một cái, quỷ tử đang uy hiếp hắn. Ngày hôm qua vừa uống rượu, hôm nay liền gặp chuyện không may. Ngao Mộc Dương không thể không cảm thán này sinh hoạt quả thực là khắp nơi có kinh hỉ. Mọi người cùng nhau uống rượu thời điểm đều cầm lồng ngực đập bang bang vang rồi. Nói là đồng bào bên ngoài giúp nhau chiếu cố. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hiện tại có người gặp được khó xử. Bọn họ không thể không quan tâm. Vì vậy, Ngao Mộc Dương muốn tọa độ. Tại GPS thượng định vị cũng lái qua. Trên đường vô tuyến điện như cũ một mảnh ồn ào, Diêm lão Tây giống một cuống họng, đều được, định vị cùng đi nhìn xem, lão Trịnh người nói xem đến cùng thế nào chuyện quan trọng. Trịnh Mảnh Lương Quảng Đông thức tiếng phổ thông vang lên, hắn ủy khuất nói, bọn họ chính là khi dễ người nha, buổi chiều ta đến bên này hạ lồng sát, muốn nhìn một chút dưới nước có hay không cua quần. Kết quả vừa mới trở về phát hiện lồng sắt cũng bị người cho vét lên. Quỷ tử vớt sao? Có người hỏi, Trịnh Mảnh Lương nói, đúng, ta khi đi tới sau bọn họ vẫn còn ở vớt ta cua lồng. Vì vậy ta gấp, liền hỏi bọn hắn muốn làm gì? Có thể câu thông không? Bọn họ về sau liền đụng ta thuyền. Lại có người nói, ngươi có phải hay không tại nhân gia trên địa bàn hạ lồng sắt? Diêm lão Tây nói, này biển không có chủ nhân, người nào ra địa bàn, bên này ai địa bàn cũng không phải. Trịnh Mảnh Lương sốt ruột nói, ta là thủ quy ủ nha, các người biết, ta thực thủ quy củ nha, ta hạ cua lồng thời điểm, bên này khẳng định không có phao, không có ai hạ mạng lưới. Đây là tìm việc, bất quá lão Trịnh ngươi vậy thì... Hạ cua lồng ngươi không ở lại bên này trông coi. Trịnh Mảnh Lương than thở. Như thế nào trông coi nha? Ta này xuất ra 10 ngày. Đốt, nấu, mấy vạn khối dầu ma rút. Thế nhưng là thu hoạch đâu này? Ai, ta chỉ có thể rộng tung lưới. Tận lực khuếch trương phạm vi lớn tìm vận may. Thủ bất quá tới nha. Nghe đến đó, Ngao Đại Quốc lắc đầu. Này tiểu nhị thật sự là tâm đại, tìm không được cua quần cũng không thể cầm cua lồng mạo hiểm. Một bộ cua lồng cũng phải hơn vạn khối nha. Đại Long đầu hiệu một đường theo gió vượt sóng, khoảng cách song phương không tính rất xa. Hơn một giờ, mắt thấy muốn mặt trời lặn phía tây, Bình An Tinh Quang Hiệu thượng phần Phật Hồng Kỳ rốt cục tới xuất hiện ở Ngao Mộc Dương trong tầm. Mát. Hắn cầm lấy nhìn xa đứng ở đầu thuyền nhìn, xa xa mặt biển rất náo nhiệt, 5-6 chiếc thuyền lớn tụ tập cùng một chỗ, trong này có 2 chiếc treo là thuốc dán cờ, mặt khác có 1 chiếc treo là thái cực cờ, hiển nhiên là Nam Triều Tiên thuyền. Thấy vậy Ngao Mộc Dương kỳ quái, hỏi, như thế nào còn có Nam Triều Tiên thuyền? Bọn họ là bên nào còn là tới xem náo nhiệt? Diêm lão Tây thanh âm vang lên, chúng ta bên này, ta gọi tới. Ngao Mộc Dương chấn động, Diêm lão ca ngươi người này mạch rất rộng a. Diêm lão Tây cười nói, các ngươi nếu hiểu tiếng Hàn, trên đường đụng phải Triều Tiên thuyền nhất định phải kêu lên bọn họ. Không cần nhiều lời, đã nói quỷ tử đang tìm sự tình, bọn họ khẳng định nguyện ý giúp vội vàng. Bên trong Hàn Hữu Nghị dựa vào Đông Doanh, Trung Nhật Hàn Tam Quốc quan hệ rắc rối phức tạp, giúp nhau giữa tất cả đều là làm đối thủ, giúp nhau giữa xem thường, nhưng bởi vì cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Triều Tiên thuyền đánh cá không thích Trung Quốc ngư dân, cũng đồng dạng đồ quỷ sứ chán ghét tử, cho nên nếu Trung Nhật hai bên có mâu thuẫn, ai đi tìm bọn họ cũng có thể đem chi tranh lấy vì minh hữu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.